Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, máy bay riêng của Lục Thiếu Hoa đã đỗ ở sân bay Sunnyvale, California, Mỹ. Vừa mới hạ cánh, xe ô tô đại diện của công ty Yahoo đã có mặt ở sân bay chờ sẵn rồi. Người tiếp đón Lục Thiếu Hoa cũng không hề đơn giản, chính là Jerry Yang và David Filo. Ở Mỹ, có rất nhiều người biết Jerry Yang chính là người sáng lập ra công ty Yahoo. Nhưng cũng không thể quên rằng Yahoo là do hai người sáng tạo nên. Người cùng sáng lập này tên chính là David Filo, chính là bạn học của Jerry Yang. Hai người sáng lập ra Yahoo đều ra đón Lục Thiếu Hoa. Không thể tin được rằng chuyến viếng thăm lần này của Lục Thiếu Hoa lại được coi trọng như vậy. Đương nhiên, Lục Thiếu Hao không quan tâm là do thân phận của mình hay là cái gì mà khiến bọn họ phải đích thân đi đón thế này. Dù sao suy cho cùng công ty Yahoo cũng không thể so sánh được với tập đoàn Phượng Hoàng. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa đến lần này là có ý định thu mua công ty Yahoo. Người ta đường đường là một người nắm trong tay hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Lần này đến thăm, công ty Yahoo cũng không thể không thể hiện chút gì được. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa đã hứa nếu mua được công ty Yahoo thì vẫn để Jerry Yang làm giám đốc. Còn David Filo sẽ làm tổng giám đốc điều hành. Có thể nói cho dù Yahoo bị tập đoàn Phượng Hoàng thu mua đi chăng nữa thì vị trí của Jerry Yang và David Filo cũng không hề thay đổi. Cũng vẫn là hai người có quyền hành cao nhất và cũng chính là hai giám đốc của công ty. Lục Thiếu Hoa tự học và mời người đến dạy tiếng Anh cũng không vô ích. Vào thời điểm này những gì hắn học được đã phát huy tác dụng. Lục Thiếu Hoa có thể nói chuyện với Jerry Yang và David Filo bằng tiếng Anh. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã dùng tiếng Anh chứ không dùng tiếng Trung để nói chuyện với Jerry Yang và David Filo. Jerry Yang có thể nói tiếng Trung nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn dùng tiếng Anh. Ai bảo có cả David Filo ở bên cạnh, nếu Lục Thiếu Hoa không nói bằng tiếng Anh như vậy thật là không tôn trọng anh ta. Chấm, rất vui khi anh đến California. Jerry Yang bắt tay Lục Thiếu Hoa, cười và nói bằng tiếng Anh. David Filo cũng bắt tay Lục Thiếu Hoa và nói một câu. Hoan nghênh anh đến California. Chấm, rất vinh hạnh cho tôi. Lục Thiếu Hoa cũng cười một cách khách sáo. Sau đó nói tiếp, rất vui khi các anh tới đón tôi như thế này. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, mọi người không phân biệt thân phận ra sao? Hay ít nhất là cũng không dựa vào con người để phân biệt thân phận, mà dựa vào cái khác để phân biệt thân phận. Chỉ với thân phận hiện tại là Thiếu Hoa để nói chuyện với Jerry Yang và David Filo, chứ không lấy thân phận là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phượng Hoàng để nói chuyện với hai người bọn họ. Nên Lục Thiếu Hoa cũng không tự cao tự đại. Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không có gì để tự kiêu cả. Xem lại hắn, chỉ là hắn có nhiều tiền hơn người khác mà thôi. Còn về những mặt khác thì cũng chẳng có gì. Cũng có hai tay, hai chân, hai mắt với một cái mồm. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa hòa nhã như vậy nên mới giành được thiện cảm với Jerry Yang và David Filo. Sau đó bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, đến lúc đoàn xe tới đón tiếp mới rời khỏi sân bay. Trên xe Lincoln rất dài, ngoài Lục Thiếu Hoa ra còn có Jerry Yang và David Filo ngồi đối diện. Do sân bay cách tổng công ty Yahoo khá xa, vì vậy đây chính là cơ hội để ba bọn họ trao đổi nói chuyện với nhau. Không biết có phải tại Lục Thiếu Hoa là người Trung Quốc hay không mà Jerry Yang cảm thấy Lục Thiếu Hoa rất ôn hòa, dễ gần, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ mà Jerry Yang tưởng tượng lúc ở công ty. Cũng có thể là do Jerry Yang bản tính rất nóng vội. Lúc đoàn xe khởi hành anh ta liền tập trung vào chủ đề chính. Tôi rất lấy làm lạ vì sao ngài trọng công ty Yahoo như vậy. Jerry Yang nhíu nhíu mày hỏi. Jerry vẫn như trước dùng ngài chứ không dùng anh. Dùng kính ngữ, ngoài việc thể hiện tôn trọng Lục Thiếu Hoa, còn thể hiện sự lễ độ với Lục Thiếu Hoa. Cho dù là Lục Thiếu Hoa đến nước Mỹ, Lục Thiếu Hoa là khách, hơn nữa còn có thân phận không hề đơn giản. Tài sản của Jerry Yang bây giờ cũng có vài tỷ đô la Mỹ. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rằng, tài sản của anh ta vẫn không tài nào so sánh được với Lục Thiếu Hoa. Hãy xem, bên cạnh Lục Thiếu Hoa có 39 vệ sĩ. Bởi vì lần này không có Lý Thượng Khuê đi cùng. Nếu Lý Thượng Khuê cùng đi, thì bên cạnh Lục Thiếu Hoa sẽ có 40 người. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa cũng không đi máy bay bình thường đến mà đi bằng máy bay riêng. Jerry Yang cũng có thể làm như Lục Thiếu Hoa thuê mấy chục vệ sĩ. Mua một máy bay riêng, nhưng mà thân phận của anh ta chưa xứng. Cho dù anh ta muốn làm như vậy, cũng phải xem mọi người nghĩ như thế nào. Lục Thiếu Hoa cũng không vội lên tiếng, chỉ phẩy tay một cái rồi nói. Gọi tôi là Tiểu Hoa hoặc Chủ tịch Lục là được rồi. Không sao, về phần câu hỏi của anh, vì sao tôi lại xem trọng Yahoo? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là tôi thấy Yahoo rất có triển vọng. Hắn nói rất khách quan, cũng rất chính đáng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa rất coi trọng việc phát triển của Yahoo. Rất có tương lai, nếu không Lục Thiếu Hoa cũng không có ý định mua lại Yahoo. Hai người sáng lập Yahoo liếc nhìn nhau, rồi gật đầu, rõ ràng là những biểu hiện của Lục Thiếu Hoa đã làm cho bọn họ hài lòng. Lúc này, trong lòng bọn họ đã có quyết định rồi, rất ăn khớp với nhau, nhưng bọn họ không thể hiện ra, mà bọn họ chuyển sang nói những chuyện nhẹ nhàng hơn. Lục Thiếu Hoa lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy. Sao lại có thể không hiểu điều này? Hai bên gặp mặt thì không thể nói ngay đến việc thu mua được. Mà điều Jerry Yang vừa hỏi cũng sắp vào chủ đề rồi. Coi như là không làm trái quy tắc, bây giờ nói sang chủ đề khác thì rõ ràng là chuyện đàm phán sẽ để sau. Hiểu được ý bọn họ, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa. Nói chuyện một cách thoải mái với Jerry Yang và David Filo. Tới khi đến trụ sở của công ty Yahoo, Jerry Yang mời Lục Thiếu Hoa đi tham quan trụ sở công ty Yahoo. Cùng lúc đó, Jerry Yang cũng hỏi Lục Thiếu Hoa một cách rất khách khí là có cần nghỉ ngơi không? Đợi sau khi Lục Thiếu Hoa từ chối không nghỉ ngơi, Jerry Yang và David Filo mới dẫn Lục Thiếu Hoa tham quan trụ sở công ty Yahoo. Không thể không nói, trụ sở công ty Yahoo là một tòa nhà đẹp lung linh. Hơn nữa còn mới hoàn toàn, mới đến chưa được bao lâu đã đem lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất thích. Cứ như vậy, Lục Thiếu Hoa đã tham quan công ty Yahoo cả một buổi chiều. Mãi đến 5 giờ, Lục Thiếu Hoa mới từ biệt Jerry Yang và David Filo. Sau đó dẫn Lý Vũ Sinh và đám vệ sĩ đi về khách sạn nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối không hề nhắc đến việc thu mua công ty Yahoo. Nhưng mà không nhắc đến việc đàm phán cũng không có nghĩa là để mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Lúc từ biệt, Lục Thiếu Hoa đã đưa ra đề nghị là ngày hôm sau sẽ tiến hành đàm phán và cũng đã được Jerry Yang và David Filo đồng ý. Coi như đã đến lúc quyết định rồi. Không được phép quên, Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch rồi. Hắn không thể vì chuyện công ty Yahoo mà ở lại Mỹ quá lâu. Nếu không phải vừa mới đến thì hắn đã nhanh chóng về rồi. Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa đã ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Coi như nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, nhưng rõ ràng là không thích hợp để đàm phán. Hơn nữa vừa mới đến đã đàm phán ngay thì cũng không tốt. Thôi thì để sau rồi tính, như bây giờ là tốt rồi, thời gian đàm phán cũng đã quyết định rồi, chính là 9 giờ sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành rồi. Còn về chuyện đàm phán ngày mai có thành công hay không hắn cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn nghĩ nữa mà là hắn không thèm nghĩ nữa. Bởi vì Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng Jerry Yang và David Filo đề nghị gặp hắn thì có nghĩa là đã có ý định bán cổ phần đi. Chẳng qua là muốn tranh thủ thêm một chút lợi nhuận mà thôi. Hiện tại giá trị công ty Yahoo đã đạt mức hàng chục tỷ đô la Mỹ. Không lâu nữa, đến cuối năm sẽ đạt tới 39 tỷ đô la Mỹ. Mà Lục Thiếu Hoa nắm trong tay hơn 51% cổ phần. Giả dụ, giá trị hiện tại của công ty Yahoo trên thị trường là 10 tỷ đô la Mỹ. 51% thì bằng 1 tỷ đô la Mỹ rồi. Hơn 5 tỷ đô la Mỹ đối với người khác là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa nó chỉ như hạt cát mà thôi. Lục Thiếu Hoa có thể bỏ ra 10 tỷ đô la Mỹ để mua 51% cổ phần. Nên Lục Thiếu Hoa không hề lo lắng buổi đàm phán sẽ bị thất bại. Còn nữa, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp rồi. Đưa ra những điều kiện rất tốt như thế. Cho nên hắn không sợ Jerry Yang và David Filo không đồng ý bán cổ phần trong tay bọn họ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Cổ phần trong tay Jerry Yang và David Filo hơn 51%. Và còn có một phần số cổ phần trong tay các cổ đông khác. Bây giờ Lục Thiếu Hoa thu mua số cổ phần trong tay Jerry Yang và David Filo. Hai người đó cũng không thể bán đi hết số cổ phần trong tay họ. Phải giữ lại một ít là điều chắc chắn. Jerry Yang và David Filo sẽ giữ lại bao nhiêu cổ phần? Điều này thì Lục Thiếu Hoa không hề đoán trước được. Đây cũng chính là điều làm Lục Thiếu Hoa đau đầu nhất trong lần đàm phán lần này. Bởi vì Lục Thiếu Hoa không biết chính xác là trong tay mỗi người nắm bao nhiêu cổ phần. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa tạm thời chưa có kế hoạch chính xác. Thôi được, giả thiết thế này, mỗi người bọn họ nắm giữ 30% cổ phần. Hai người hợp lại sẽ có 60% cổ phần. Mà mỗi người sẽ giữ lại 20% cổ phần. Lục Thiếu Hoa có thể mua lại 20% số cổ phần. Như vậy so với mục tiêu 51% số cổ phần của Lục Thiếu Hoa vẫn còn chênh lệch khá lớn. Lục Thiếu Hoa muốn nghĩ cách khác để đạt đến mục tiêu. Ai, Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng. Tự nói với mình, đợi tới cuộc đàm phán ngày mai mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Đúng thế, đợi đến lúc đàm phán không phải mọi chuyện sẽ được rõ ràng sao? Cách chương.